chẳng phải ta đã đánh mất thần phận của nhi vị sao? Đại Thế Tôn tử bi làm trọng, Thiên Đế Tam Bảo vẫn là nên giao cho Đại Thế Tôn trưởng quản. Đến khi các người phân ra thắng thua, Đại Thế Tôn lại đem Tam Bảo trả lại cho các ngươi, thấy thế nào? Hòa thượng, muốn chết à? Thiên Hậu giận dữ, huy động Thiên Đế quyền hành, hung hăng đập vào phía trên Thế Phật Kim Trung. Diệp Hung đối với Phật Tổ này trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, đình chỉ thúc giục đế tọa, không hề áp chế Thiên Đế quyền hành, để cho một kích này của Thiên Hậu phát huy ra toàn bộ uy lực, chấn đến cho vị lão Phật này thân hình kịch liệt run rẩy, kim thần rạn nứt, kim huyết gian rụa. Thái Hư Đế Quân cầm trong tay quải trượng hóa thành một đạo kim kiều, hung hăng đánh xuống đỉnh đầu Tử Vân Phật Tổ. Đệ tuệ đã ở lúc này tế khởi lượng thiên công đức xích, đem vị Phật Tổ này từ trên kim trung kéo xuống, cười cười nói: "Thiên giới ta cho dù giết đến máu chảy thành sông, cũng là chuyện của thiên giới ta. Tử Vân Phật Tổ quản được không khỏi quá rộng chứ hả?" Tử Vân Phật Tổ trong lòng biết là không ổn, vội vàng xoay người đứng lên, huy động đại trung trên đỉnh đầu, đánh vỡ hư không, giải thần mà đi. "Các người cũng hết thảy đi tìm chết đi." Thiên Hậu đương đương cười khanh khách không thôi, quyền hành oanh hạ, đem lượng thiên công đức thước đánh cho răng rắc một tiếng, trải rộng vết nứt, cơ hồ đương trường phá nát. Đế Tuệ lắp bắp kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Thiên Hậu huy khởi quyền hành quét ngang, giữa một kích chấn vỡ không biết bao nhiêu tòa Thuần Dương Thiên Cung, bực lùi Đại Nhật Đế Quân. Lập tức một chùy hạ xuống, làm cho Thái Hư Đế Quân, Đoàn Tĩnh Đế Quân liên thủ ngạnh kháng, đem hai người chân đến phun máu đẩy lui. À, dũng mãnh vô cùng, quyền hành nơi tay, chư vị đế quân hợp lại cũng không phải là địch thủ, hoàn toàn đảo ngược kết quả trận chiến năm đó. Đây vẫn là dưới tình huống Diệp Húc thúc giục đế tọa áp chế Thiên Đế quyền hành. Nếu không áp chế quyền hành, thực lực của Thiên Hậu sẽ tăng vọt đến một trình độ khủng bố. Chỉ sợ chỉ có Ma Thần Hoàng bực nhân vật này mới có thể áp chế ả ta. Nếu là Thiên Hậu có đủ Thiên Đế Tam Bảo, chỉ sợ ả liền có thể sánh ngang cùng Ma Thần Hoàng ở trạng thái toàn thịnh. Vĩnh Hằng Đế Quân khống chế thi thể Ma Đế, nâng lên chân to, âm âm hướng Thiên Hậu đạp xuống. Thiên Hậu tay cầm quyền hành vung lên thật mạnh, nhất thời vị Ma Đế này bị đánh cho xương cốt gãy đoạn, bay ngược mà ra. Thiên Hậu đường đường hăng hái, thân hình phiêu động giống như kinh hồng, quyền hành tung hoành không thể địch nổi. Một chùy hạ xuống, hướng Vĩnh Hằng Đế Quân đệm xuống, ý đồ trước tiên xử lý một vị đế quân, cười duyên mà nói: "Ngọc Hư Thần Vương, Lý Hoạn Thiên Chủ, hôm nay bản cung liền giết sạch các ngươi, đoạt được đế tọa, bước lên xương cốt của các ngươi, đi lên trên đế vị, trở thành vị nữ thiên đế đầu tiên từ xưa đến nay." Diệp Húc ngồi ở trên đế tọa, huy tay áo một cái, là thiên thần kính nhô lên cao chiếu rọi, Phật quang tràn ngập, hướng Thiên Hậu công phạt mà đi. Đồng thời luân hồi thiên môn dựng thẳng lên, âm một tiếng nổ thiên môn mở ra, vô cùng đại đạo tràn ra ngoài, thêm vào thiên môn đè tới Thiên Hậu. Thiên Hậu đường đường khẽ động, một đường cửu thiên đại đạo đón nhận là thiên thần kính, đỡ lấy uy năng của thần kính, xoay tay lại một chùy hùng hăng đánh lên trên thiên môn, đem vô số đại đạo nổ nát, nhiều thánh hoàng phu tổ âm âm nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, trực tiếp bị ả chân vỡ đánh chết. Thiên môn khép lại, luân hồi chuyển động, từng vị phu tổ thánh hoàng sống lại đã đều tự tọa trấn thiên môn. Hảo bảo bối! Thiên Hậu đường đường ánh mắt sáng ngời, lấy tay hướng thiên môn chộp tới, cười mà nói: "Người đoạt bảo bối của ta đoạt thiên môn của ngươi." Lại vào lúc này, tòa tu di sơn Ly Hận Giới âm âm đè xuống, làm cho ả cảm giác được vô cùng áp lực, không đành cướp lấy luân hồi thiên môn nữa, liền huy động quyền hành đón nhận một kích của Ly Hận Thiên Chủ. Ly Hận Thiên Chủ thân hình rung mạnh, kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mà đi. Hiển nhiên cũng không phải là địch thủ của Thiên Hậu, chỉ là y tu vi đã đạt tới đỉnh đế quân nên vẫn chưa bị tổn thương. Thiên Hậu được đến Thiên Đế quyền hành, có thể nói là như hổ thêm cánh. Chỉ có Diệp Húc cùng Ly Hận Thiên Chủ mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Những đế quân khác cơ hồ không chịu nổi một kích. Mà lúc này, sáu đại chứng đạo chỉ bảo đang trấn áp Ma Thần Hoàng, làm cho bọn họ không khỏi vương víu tay chân, chỉ có thể tiếp tục cùng Thiên Hậu chống cự. "Ngọc Hư Thần Vương, bản cung sẽ để ngươi ở lại cuối cùng, sau đó đem ngươi xử tử." Thiên Hậu đường đường đem quyền hành đánh ra, hướng Thái Hư Đế Quân đệ xuống, cười mà nói: "Ngày đó nếu không phải Thái Hư người chủ động ra tay, bản cung sao có thể chật vật như thế, người đi chết trước đi." Một câu cây thần thụ bay tới, dừng ở trong tay Thái Hư Đế Quân. Vị đế quân lấy cây làm trượng, đón nhận Thiên Đế quyền hành.